Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 499, các người muốn làm sao chết. Hải Lão từng bước một hướng về Lãnh Yên Nhiên tới gần. Trên mặt mang vô cùng nụ cười dâm đãng, nhìn xem Lãnh Yên Nhiên kia hoảng sợ mà giãy giụa khuôn mặt. Trong lòng có của hắn loại không nói ra được thống khoái. Sống gần 500 năm, hắn nhân sinh lớn nhất niềm vui thú không phải tại đùa bỡn nữ nhân, mà là ở nữ nhân bị đùa bỡn trước đó, kia cỗ hoảng sợ bộ dáng cùng bị đùa bỡn về sau kia cỗ ánh mắt tuyệt vọng. Ánh mắt ấy để trong lòng hắn chỗ sâu vô cùng hưởng thụ. Cái loại cảm giác này để hắn có loại không nói ra được cảm giác thành tựu. Mấy trăm năm, loại này ham mê vẫn luôn không có thay đổi. Kia bảy tên thánh nhân thấy cảnh này, trong mắt cũng tất cả đều là dâm tà chi ý. Có thể tận mắt nhìn chiến đế cấp bậc cường giả trên giường phong thái. Đây đối với bọn hắn tới nói cũng tuyệt đối là một trận thị giác hưởng thụ. Cho nên bọn hắn phi thường chờ mong tiếp xuống sắp diễn ra sống xuân cung. Thậm chí còn nghĩ đến có thể tại chiến đế tận hứng về sau. Cũng có thể uống một ngụm mỹ vị nước canh. Lãnh Yên Nhiên giờ phút này lại là tuyệt vọng đến cực hạn. Nhìn xem kia đi tới lão giả. Trên mặt của nàng lưu lại nước mắt. Nàng biết tiếp xuống kết quả của nàng sẽ vô cùng thê thảm. Trong nội tâm nàng cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nhưng lại không có chút nào biện pháp. Tu vi của nàng bị phong ấn, tay chân đều bị trói ở, muốn phản kháng căn bản không có khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão giả kia ma chảo từng chút hướng về nàng dò tới. Từ Niên, ta có lỗi với ngươi, kiếp sau lại làm nữ nhân của ngươi. Lãnh Yên Nhiên trong lòng lẩm bẩm, tiếp lấy liền chuẩn bị thôi động thể nội tổ mạch chi lực. Lấy tổ mạch chi lực tự bạo kinh mạch. Tự sát, đây là nàng giờ phút này duy nhất có thể làm sự tình. Ngươi nếu dám đụng đến nàng một chút, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Nhưng mà liền lão giả kia tay sắp chạm đến Lãnh Yên Nhiên sát na. Một đạo kinh khủng kiếm mang từ đằng xa cấp tốc mà đến. Trực tiếp hung hăng bổ về phía lão giả kia cánh tay. Lão giả ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, tay vừa thu lại. Thân hình cấp tốc nhanh lùi lại một bước, oanh, kiếm mang huy sái mà xuống, trực tiếp tại Lãnh Yên Nhiên trước người lưu lại một đạo thật dài kiếm ngân khe rãnh. Bảy tên thánh nhân cùng lão giả toàn bộ bị kinh động, toàn bộ hướng về kia kiếm mang bay tới phương hướng nhìn lại. Nguyên bản chuẩn bị tự bạo kinh mạch Lãnh Yên Nhiên, cũng bị bất thình lình một màn cho giật mình. Đôi mắt đẹp nhìn về phía cây kia lâm chỗ sâu, chỉ gặp vùng rừng rậm kia chỗ sâu, đi ra một cái cầm kiếm thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt âm lãnh như là một đầu sói đói, tràn đầy sát ý vô tận. Từ Niên, Lãnh Yên Nhiên nhìn thấy thiếu niên một nháy mắt, lập tức sửng sốt một chút, lập tức lộ ra vô cùng kích động nước mắt, sau đó lại giống là nhớ tới cái gì. Vội vàng cả kinh kêu lên, Từ Niên, ngươi đi mau, lão giả này đúng chiến đế cấp bậc cường giả, hắn sẽ giết ngươi, nhưng mà Từ Niên lại phảng phất không có nghe được Lãnh Yên Nhiên. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào phía trước tám người, giờ phút này gọi Hải Lão lão giả cũng nhìn chằm chằm Từ Niên. Khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười lạnh, Từ Niên, không nghĩ tới ngươi tới được rất nhanh. Lúc đầu cho là ngươi sẽ ở ta xong việc về sau lại đuổi tới. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là dẫn đầu đuổi tới. Bất quá dạng này cũng tốt. Ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt nữ nhân của mình bị đùa bỡn bộ dáng. Lão giả nhìn về phía Từ Niên. Cười lạnh nói. Kia bảy tên thánh nhân nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng tràn đầy nghiền ngẫm. Mặc dù bọn hắn nghe nói cái này Từ Niên rất lợi hại. Nhưng là bọn hắn trước mắt vị này chính là chiến đế cấp bậc cường giả. Cái này Từ Niên coi như lợi hại hơn nữa. Lại thế nào có thể là chiến đế cấp bậc cường giả đối thủ? cho nên bọn hắn cho rằng Tử Niên xuất hiện chính là đang tìm cái chết. Các ngươi muốn giết ta, ta Tử Niên có thể phụng bồi, nhưng là các ngươi ngàn vạn lần không nên đánh Yên Nhiên chủ ý. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, nói cho ta, các ngươi muốn chết như thế nào? Tử Niên ánh mắt băng lãnh nói, trong thanh âm tràn đầy sát ý vô tận. Hừ, tiểu tử, ngươi không khỏi thật ngông cuồng. Liền để ta nhìn ngươi đến cùng có hay không theo như đồn đại lợi hại như vậy. Một thất tinh chiến, thánh cường giả tối đỉnh khinh thường hừ lạnh nói. Tử Niên ngữ khí để hắn cảm thấy rất đúng khó chịu. Thế là lúc này tế ra một thanh chiến chùy, huy động chiến chùy hướng về Tử Niên hung hăng đánh tới. Chiến chùy phía trên còn dũng động kinh khủng lôi đình. Tử Niên đáy mắt một màn này, trong mắt lại là hiện lên một tia lệ khí. Giờ phút này trong lòng của hắn chính đè nén một cỗ kinh khủng tức giận. Vừa rồi hắn nếu là đến chậm một hồi, hậu quả thật khó mà tưởng nổi. Cho nên hiện tại hắn hoàn toàn là một đầu phẫn nộ sư tử. Hừ, chỉ nghe Tử Niên hừ lạnh một tiếng, trong tay tiên kiếm liền trong nháy mắt huy động. Tại kia thất tinh chiến thánh cường giả đánh tới lúc, một nháy mắt liền chém ra mấy chục kiếm. Tên kia thất tinh chiến thánh còn không có giết tới Tử Niên trước mặt, cả người liền đã vỡ thành mười mấy đoạn. Thất tinh chiến thánh tại Tử Niên trước mặt căn bản không có một tia sức hoàn thủ. Cái khác sáu tên thánh nhân nhìn thấy một màn này, lập tức kinh hãi vô cùng. Làm sao cũng không nghĩ tới, một cái thất tinh thánh nhân thế mà cứ như vậy bị Tử Niên cho đánh tới. Hơn nữa còn là trong nháy mắt bị chém giết thành mười mấy đoạn. Thật mạnh, thật nhanh kiếm. Những cái kia thánh nhân cấp cái khác, các cường giả trong lòng sợ hãi than nói. Đặc biệt là những cái kia thực lực không bằng tên này thất tinh thánh nhân cấp bậc các thánh nhân, từng cái càng là vô cùng hoảng sợ. May mắn bọn hắn không có xuất thủ, bằng không hắn chỉ sợ cũng phải giống cái này thất tinh thánh nhân đồng dạng chết rất thảm. Thứ ngôn tiết cát thế mà bước vào áo nghĩa cánh cửa. Trách không được điện hạ muốn ta xuất thủ. Hải lão thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá rất nhanh cái này một tia kinh ngạc liền hóa thành cười lạnh. Tử Niên thì là cầm trong tay trường kiếm, trong mắt sát ý giạt rào. Hôm nay bất kể là ai ở đây một cái, hắn cũng sẽ không buông tha. Hắn sẽ để cho bọn hắn từng cái chết rất thảm. Tiểu tử có thể tại 18 tuổi bước vào áo nghĩa ngưỡng cửa cấp độ, người thật sự chính là cái thứ nhất. Nếu là người bên ngoài chiến đế cấp bậc cường giả áp chế cảnh giới về sau, thật đúng là khó đối phó ngươi. Bất quá đáng tiếc đúng, ngươi gặp được lão phu. Lão giả mỉm cười, nói xong lão giả liền bước ra một bước, một cỗ kinh khủng đế uy từ trên người lão giả tản ra, hung hăng hướng về Tử Niên ép tới. Một nháy mắt, Tử Niên liền phảng phất cảm giác được một cái kinh khủng viễn cổ cự xà xuất thế. Một đôi to lớn mắt dọc nhìn chăm chú Tử Niên. Cùng lúc đó, một cỗ màu xanh sương mù từ trên người lão giả lan tràn ra, bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán. Tử Niên, cái này màu xanh hơi khói có độc, tuyệt đối không nên hút vào. Một khi hút vào ngươi sẽ không còn nửa điểm chiến lực. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Tử Niên trong đầu vang lên. Độc. Tử Niên mặc dù trong lòng tràn ngập sát ý, nhưng lại không có mất lý trí. Lão giả này lại là một cái dùng độc cao thủ. Cái này khiến ánh mắt của hắn trong nháy mắt lăng lệ. Chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, lão giả thân hình cấp tốc lướt đi. Nhưng mà lão giả thân hình lại không phải đi thẳng tắp, mà là như là một con rắn du động, không ngừng tại hai bên lấp lóe, đồng thời hướng về Tử Niên tới gần. Tử Niên không dám chậm trễ chút nào, lúc này nắm chặt trong tay tiên kiếm. Ông, đột nhiên, Tử Niên cảm giác được bên trái truyền đến một luồng khí tức đáng sợ. Tử Niên không có một chút do dự, trực tiếp đối bên trái hung hăng chém ra một kiếm. Keng, một cỗ hỏa hoa văng khắp nơi. Từ Niên Tiên kiếm hung hăng bổ vào tay của lão giả trên lòng bàn tay, nhưng mà lại không thể cho lão giả mang đến một tia tổn thương. Bởi vì tại tay của lão giả trên lòng bàn tay, bao trùm lấy một tầng màu xanh như là như kim loại lân giáp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.